Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thẳng, Hồng rực lên, rồi vội kinh hoàng, hung hăng đạp anh một cú, sau đó ôm pho tượng điêu khắc, trong tay xấu hổ chạy ra ngoài. Thường Thiên Kỳ thấy tình hình có vẻ hơi quá, vội lên tiếng chào khán giả. Cảm tạ các vị, chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Sau đó cười giả hoạt đuổi theo Tô Lưu Cảnh. Này, không phải là em đang tức giận đấy chứ? Thường Thiên Kỳ thấy cô bĩu môi, không nói lời nào, vội chạy đến trước mặt cô giả bộ đáng yêu, cầu xin tha thứ. Tô Lưu Cảnh ôm tấm điêu khắc thủy tinh, nghiêng người sang một bên, không thèm để ý tới anh. Thường Thiên Kỳ dí dỏm, giơ hai tay lên, làm tư thế hàng. Được rồi, không đùa giỡn với em nữa, được không? Tô Lưu Cảnh lúc này mới trừng mắt liếc anh một cái, tự giễu nói. Tôi biết rõ là anh đang nói đùa thôi, nhưng sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Để người ta gặp người giống như tôi và anh, ở chung một chỗ như vậy, tóm lại là thật không tốt. Cô vĩnh viễn nhớ đến chuyện mình bị người ta châm chọc, cảm giác đó thật khó chịu, như trời long đất lở. Cô dù có bị chửi thành dạng gì đã không sợ nữa, nhưng nếu lại làm liên lụy tới Thương Thiên Kỳ thì thật sự rất có lỗi với anh. Nghe giọng nói đầy tự ti của cô, Thương Thiên Kỳ khó chịu nhíu mày, nắm lấy bả vai gầy yếu của Tô Lưu Cảnh, nghiêm mặt nói. Cái gì gọi là người như tôi? Tôi cảm thấy em rất tốt, tốt hơn nhiều so với bất cứ người con gái nào khác. Em kiên cường, thiện lương, cho đến cùng, chính bản thân em cũng không biết mình có bao nhiêu là thứ tốt đâu. Nghe anh trịnh trọng dùng những lời nói tốt đẹp như vậy, nói không cảm động, quả thật là nói láo. Tô Lưu Cảnh không nhịn được, viền mắt cũng đỏ lên gọi. Anh Thương, người đàn ông này sao lại dịu dàng như thế? Dịu dàng đến mức khiến cô sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đêm đó cô ngủ cùng với Dĩ Hinh. Vì tiết kiệm tiền thuê phòng, căn nhà thuê lúc trước cô đã hủy hợp đồng rồi. Hiện tại đột nhiên bị đẩy đường, nên bây giờ không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể đến nhà Tống Dĩ Hinh ở tạm một tối. Thật may là cha Tống và mẹ kế của Tống Dĩ Hinh đều tốt bụng, không nói gì. Tống Dĩ Hinh ôm cô bạn thân gầy gò nói, Lưu Cảnh, về sau cậu định làm như thế nào? Tô Lưu Cảnh cầm tay bạn mình, khẽ nhếch miệng khổ sở nói, mình cũng không biết. Tống Dĩ Hinh chợt ngồi dậy, tức giận mắng. Mình biết ngay, Hình Hạo Xuyên kia không phải là người tốt mà. Còn cả tên Thẩm Minh Phong kia nữa, đều là tiện nam. Khốn kiếp, ý có mấy đồng tiền, liền hoành hành ngang ngược. Không được, mình nhất định phải đi tìm anh ta tính sổ. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Thấy cô xù lông mắng, Lưu Cảnh vội vàng kéo cô lại nói. Thôi, Dĩ Hinh, mình không muốn có bất cứ dính dấp gì đến anh ta. Mình muốn... Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Quên anh ta đi. Quên hẳn con người cận bạ đó cũng tốt. Đàn ông hai chân trên thế giới này còn rất nhiều. Chẳng lẽ lại kém cạnh anh ta? Tống Dĩ Hinh oán hận nói, trong bụng thầm nguyền rủa tên khốn kia, mau mau chết đi để gặp quỷ. Tô Lưu Cảnh thấy vẻ mặt dữ dằn của bạn mình, liền bị chọc cười nói. Hiện tại việc cấp bách chính là tìm một công việc. Tiểu Diệc lại đang phải điều trị, còn một thời gian nữa mới xuất viện được. Mình phải nhanh chóng kiếm tiền mới được. Lưu Cảnh, cậu không cần phải khổ cực như vậy, mình có thể giúp cậu được mà. Tống Dĩ Hinh đau lòng nói, Tô Lưu Cảnh đối với bất kỳ người nào đều tốt, nhưng lại đối với bản thân quá tàn khốc. Thành tích tốt như vậy, lại bỏ việc học đại học, sau lại vì Tiểu Diệc. Hay ra, lúc nào thì cô mới có thể nghĩ cho mình một chút đây? Mình hiểu, cảm ơn cậu Dĩ Hinh. Tô Lưu Cảnh mỉm cười nói. Hai cô gái 18 tuổi ôm nhau, trong đôi mắt nắm chặt là tình bạn ấm áp, giống như hai đóa hoa dựa vào nhau, lặng lẽ nở rộ thành cảnh xuân tào nhã. Tô Lưu Cảnh cầm tờ báo, đứng ở trung tâm đường phố, mê man nhìn người đến người đi. Cô tìm việc cả một ngày trời, nhưng mỗi lần đi vào chưa kịp tự giới thiệu bản thân đã bị cự tuyệt. Trình độ học vấn của cô quá thấp, không có nơi nào đồng ý nhận cả. Bây giờ áp lực cạnh tranh lớn vô cùng. Ngay cả nhân viên bảo vệ của một công ty cũng đòi hỏi phải có bằng cấp chuyên ngành, lại còn phải tranh giành với rất nhiều người. Còn có một số người nhận ra cô chính là tình nhân đã từng xuất hiện trên TV, liền trực tiếp chặn từ ngoài cửa. Chẳng lẽ cô phải trở lại Nhất Hào hội tụ sao? Không thể, cô không thể lại dẫm lên vết xe đổ đó được. Còn Dĩ Hinh thì lại khuyên nhủ cô rằng đến công ty nhỏ của cha cô làm việc, nhưng cô biết với năng lực của mình hoàn toàn không thể đảm nhiệm những công việc kia. Cô không muốn trở thành gánh nặng cho bọn họ. Hơn nữa, cô đã từng có quá khứ như vậy, không thể làm ảnh hưởng đến họ được. Tô Lưu Cảnh lau mồ hôi đi vào siêu thị mua một chiếc bánh bao sắp hết hạn đang giảm giá, rồi lại bỏ một đồng ra mua một chai nước suối. Yêu cầu của cô không cao, chỉ cần có thể sống tiếp thì ăn cái gì cũng được cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net